một lòng không thay đổi. Chương 64, 64, Cố Viễn Thần tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi đến công ty, Thời Nhiễm vẫn không liên lạc được cho Dương Lạc. Nhưng bây giờ thời gian chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu mới không còn nhiều nữa. Bắt buộc hôm nay phải xong để ngày mốt bắt đầu tiến hành quảng bá thương hiệu trên cánh truyền thông. Vậy mà bây giờ nhân viên cô lại thông báo nói rằng Dương Lạc không đến. Người mẫu nam cũng xảy ra chuyện không thể bay về nước trong hôm nay. Sắc mặt của cô tối sầm lại. Không biết Dương Lạc gặp phải chuyện gì mà có thể im hơi lặng tiếng mất tích như vậy. Đúng lúc Cố Viễn Thần hôm nay vẫn đến công ty. Mọi người không cần trầm trồ. Vì căn bản họ sau khi xem được bài viết thì cũng biết anh là vì có cô nên mới đến. Chị Nhiễm, em thấy anh Thần không tồi. Hay chị và anh Thần làm mẫu chụp ảnh có được không? Em nghĩ sẽ trở thành bước ngoặt lớn lắm đó. Cô đưa mắt sang nhìn anh. Ung dung đi về hướng thang máy. Đành tùy tiện gật đầu cũng không còn cách nào khác. Cô vội chạy theo cũng may là kịp đi cùng chuyến với anh. Hàng chân mày của anh nhíu lại khi thấy cô mang cao gót mà vẫn chạy nhanh như vậy. Để bị ngã, anh sẽ cưa bỏ chân em. Cô gật gù nhưng rất nhanh chóng đã đề cập đến chuyện chụp mẫu quảng bá. A Thần, anh làm mẫu nam chụp ảnh quảng bá nhé. Nghe câu cô nói anh liền đưa mắt nhìn sang cô. Sắc mặt không tốt vì sáng bị cô vứt bỏ mà đi làm sớm. Còn để anh lại không thèm gọi. Đúng là vô lương tâm. Lòng dạ chó tha. Không thích. Thang máy mở cửa anh ung dung đút tay vào túi quần. Thông thả bước đi về phía phòng làm việc của mình không thèm đợi cô. Thời Nhiễm cũng nhanh chóng đuổi theo anh chạy vào trong phòng làm việc. Không may lại vấp chân ngã lăn ra nền nhà. A a a, nghe tiếng động Cố Viễn Thần liền quay đầy lại. Nhìn thấy cô ngã xuống nền liền tay chân luống cuống mà chạy lại đỡ cô lên. Sắc mặt tối sầm bế Thời Nhiễm lên rồi để cô ngồi lên sofa. Hai đầu gối của cô đỏ hết lên. Cũng may không chảy máu. Cố Viễn Thần tức giận lại còn bị chuyện này làm cho tức giận thêm. Anh liền nhìn cô quát lớn. Con em ờ. Nó đi bình thường thì chết sao? Em chạy làm cái gì? Ánh mắt của anh đầy sự tức giận. Đứng bật dậy vắt áo vest lên thành sofa sau đoa xoắn tay áo lên đi đến tủ lấy hộp cứu thương ra mang đến rồi quỳ một chân xuống nâng chân cô lên mà. Rửa vết thương đỏ trên gối sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân cho cô. Mắt cô có chút ngấn nước. Nhìn anh đầy uất ức. Té đau như vậy anh không an ủi còn mắng cô. Thời Nhiễm đợi anh thoa thuốc xong thì cũng rơi nước mắt rồi. Nhìn thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay của cô. Lúc này anh mới ngẩn đầu hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu. Không những không xuống nước mà còn mắng thêm. Khóc cái gì? Còn không đúng hay sao? Anh nói xong liền đóng hộp cứu thương lại. Thời Nhiễm không trả lời. Mím chặt môi không nói gì chỉ tự mình lau nước mắt. Đúng là anh nói đúng. Cô chạy làm cái gì chứ? Đi bình thường là được. Cô loạng choạng đứng dậy cúi mặt đi về phòng làm việc của mình. Không ngừng lấy tay lau nước mắt. Anh giận đến mức không đuổi theo. Cô chỉ cần bị muỗi đốt thôi anh đã đau lòng muốn chết rồi. Vậy mà cô còn khiến bản thân bị ngã mạnh như vậy. Hết viêm dạ dày cấp tính. Rồi sốt. Rồi thường xuyên không cẩn thận làm mình bị thương. Chi bằng cô lấy dao đâm ông đây chết cho rồi. Cuối cùng cô lại nhờ cô Bắc làm người mẫu chụp ảnh cùng mình. Vậy mà cô Bắc cũng không từ chối mà đồng ý cùng cô chụp ảnh quảng bá. Buổi trưa Thời Nhiễm cùng cô Bắc xuống phòng studio của cô Thị để trang điểm. Và thay trang phục mà chính tay cô thiết kế để quảng bá thương hiệu được nhà may gửi đến cô Thị vào hôm qua. Bộ quảng bá thương hiệu chỉ có 15 chiếc. Cho nên khả năng bọn họ sẽ cháy hàng. Nếu sự kết hợp quảng bá của cô với cô Bắc biến thành bước ngoặt lớn. Thời Nhiễm cẩn thận trang điểm lại một chút. Cô mặc chiếc váy trễ vai. Bên ngoài là áo choàn lông. Chân vây xòe dạng công chúa trên đùi một xíu. Phía sau còn có tà váy được cô thiết kế nằm ở hông buộc thành chiếc nơ xõa dài ra phía sau. Chân mang đôi giày được thiết kế riêng cùng bộ. Trang phục màu hồng nhạt. Tóc cô được gắn thêm một chiếc cài trông có chút đáng yêu. Lại có chút trưởng thành. Sang trọng. Cố Viễn Thần không biết cô đi chụp ảnh cũng cố bác. Anh định sang phòng làm việc muốn cùng cô đi ăn trưa. Vậy mà phòng làm việc không có ai. Định mở điện thoại gọi cho cô. Thì đập vào mắt anh chính là nhóm chat của Cố Thị không ngừng gửi ảnh và bàn tán ở trong nhóm. Anh ấn vào xem thì mặt mày liền đen như đít nồi. Cảm giác chua chát dâng lên cổ họng khiến anh vô cùng khó chịu. Nhân viên Cố Thị, tôi còn tưởng là anh Thần và chị Nhiễm chụp quảng bá. Không ngờ lại là anh Bắc. Một nhân viên khác cũng nhắn đến. Anh Bắc thì sao? Anh ấy cũng chẳng thua kém anh Thần là bao nhiêu. Chiều cao cũng rất tương xứng. Rất đẹp đôi. Cơn giận của Cố Viễn Thần có nhiều thì cũng phải tuột dốc không phanh. Mà lao nhanh xuống phòng studio của Cố Thị để tìm cô. Bước chân của anh rất nhanh. Sát khí còn tỏa ra đến nhân viên cũng cảm nhận được. Lập tức buông điện thoại không dám cầm nữa đưa mắt nhìn anh đi thẳng vào phòng studio. Cô Bắc vẫn chưa thay trang phục. Anh ta vẫn còn ngồi xem lại trang phục cô chọn. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bật ra khiến mọi người giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Cố Viễn Thần đằng đằng sát khí bước vào. Thời Nhiễm lại đây. Anh tức giận liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Mà lớn tiếng gọi. Giọng điệu ngập tràn sát khí khiến cô cũng có chút sợ mà đi lại chỗ của anh. Chỉ là chân cô có chút đau nên hơi chậm chạp. Còn mấy bước nữa thì đã đứng trước mặt anh. Đột nhiên cô bị anh vươn tay kéo mạnh một cái khiến cô ép sát vào người anh. Cố Viễn Thần mặc kệ một tay giữ eo một tay giữ gáy áp môi mình lên môi cô mà hôn trước mặt tất cả mọi người. Khiến cô Bắc há hốc mồm. Mà nhân viên công ty cũng không ngờ chụp ảnh thôi lại được chứng kiến cảnh này. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên. Hạ Thư Giãn cũng bước vào. Chứng kiến một màn trước mắt khiến cô ta bất động. Mặt lập tức đỏ lên vì giận dữ. Muốn lao đến để tách hai người ra. Thì anh đã nhanh hơn mà kéo Thời Nhiệm ôm vào lòng. Rời môi cô tay giữ lấy đầu cô tựa vào ngực của mình. Chân không ngại vung một cái liền đá trúng Hạ Thư khiến cô ta ngã nhào xuống nền của công ty. Nhân viên chứng kiến màn này không khỏi hả dạ. Suýt chút đã vỗ tay ngưỡng mộ luôn rồi. Mà cô Bắc chứng kiến cảnh này còn giơ ngón tay cái lên trước mặt Cố Viễn Thần rồi mới rời đi. Anh nhìn cô ta nhăn mặt đau đớn ở dưới nền lạnh lẽo lên tiếng. Cút, nói xong thì không nhịn được mà áp môi mình lên môi của cô mà hôn tiếp. Đến khi Hạ Thư tức giận rời khỏi anh mới buông tha cho cô. Nhìn cô lạnh giọng lên tiếng. Tiểu Thời Nhiễm giỏi lắm. Em giỏi lắm anh còn chưa cho phép. Em đã chạy đi tìm người khác chụp ảnh cùng em rồi. Cô ngại đến đỏ mặt nhìn anh. Là anh nói không thích còn gì. Anh nói không thích, chứ đâu có nói không đồng ý. Cố Viễn Thần ngang ngược đến mức nắm lấy tay cô đi đến ghế trang điểm để cô ngồi xuống. Còn mình tự tìm đồ để chụp quảng bá. Rồi đi vào phòng thay đồ. Anh đi rồi cô còn không dám ngước mặt lên nhìn mấy người kia. Mà chỉ cúi mặt hai tai ửng đỏ vì ngại ngùng. Cái tên lưu manh chết tiệt đó. Đã nói không công khai mà bây giờ lại cưỡng hôn cô trước mặt biết bao nhiêu người như vậy không phải khiết cô tức chết sao? Cách chương.